Kim Long Lân kiếm trong tay Tát Kim Đặc Xâm xuất ra, không hề có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một kiếm bổ về phía Kiệt Xâm. Hiu kim sắc cự long xẹt qua hư không, một đạo kim sắc tơ tuyến xuất hiện, đạo tơ tuyến ban đầu cực kỳ yếu ớt nhưng khi bay vút về hướng Kiệt Xâm lại không ngừng sáng lên, nhanh chóng phân liệt biến thành hai, lại thành bốn, trông chớp mắt đã hóa thành kim sắc quang tuyến đầy trời, rậm rạp chẳng chịt bao phủ về hướng Kiệt Xâm. Hống, ngay trong khoảnh khắc kim sắc quang tuyến sắp bao phủ Kiệt Xâm, ngay lập tức một thanh âm long ngâm vang dội, một đầu hoàng kim cự long hư ảnh hiển hiện, chậm rãi ngưng thực cuối cùng biến thành cự long chân chính, mỗi mảnh lân phiến trên người đều hiện ra vô cùng rõ ràng, lạnh như băng, đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo nhìn qua, miệng há to hướng Kiệt Xâm táp tới. Nhiệt xúc muốn chết. Ngũ sắc thần hồng bắn vọt từ trong mắt Kiệt Xâm, miệng hắn quát lên, tận sâu trong đôi mắt hai đạo ngũ sắc thần mang tuôn trào, thân thể chẳng những không lùi ngược lại còn hung mãnh tiến tới. Oanh, một thanh hắc sắc trọng kiếm xuất hiện trong tay Kiệt Xâm, nhắm ngay hoàng kim cự long một kiếm chém ra. Hư không lập tức bị xé mở, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, hắc sắc trọng kiếm như một đạo lưu tinh xông thẳng tới hoàng kim cự long. Đối mặt trọng kiếm công kích tận sâu trong đôi mắt hoàng kim cự long lộ ra vẻ trào phúng đầy nhân tính hóa, từng đạo kim sắc hào quang ngưng tụ. Góc truyện audio.com Trên người của nó, hình thành đạo hào quang như mũi khoan vọt tới hắc sắc trọng kiếm, ngay khi một kiếm một rồng sắp va chạm nhau, cách chương.